Đây là hai chữ Cung Đông lưu lại lúc ra khỏi phòng. Yêu tình. Ninh Tiểu Tiểu cười khổ, có lẽ là như vậy, bằng không cô vì sao gặp đủ thứ chuyện, bản thân cùng cha ruột, chú ruột, anh ruột đều phát sinh quan hệ thân thể, mà hiện tại cô muốn quay đầu, không biết còn tới được bờ hay không. Ninh Tiểu Tiểu ở cung gia ngây người 3 ngày, cung chính hình nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, rất bận rộn, trên bàn cơm chỉ thấy anh 2 lần, Cung Đông càng không cần nói tới. Cho dù gặp được cũng chừng mắt lạnh nhìn cô, hoặc là căn bản không nhìn cô, phảng phất cô chính là không khí. Chỉ có Cung Hạ thường lui tới tìm cô chơi đùa, làm nũng với cô, nhưng mà cậu vẫn kiêng kỵ anh trai, mỗi lần đều tránh đầu né đuôi, sợ anh trai phát hiện cậu lại ở trong phòng chị nhỏ. Mọi việc không giống như cô nghĩ tới. Không lẽ con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi hay cô cảm giác được bản thân ở trong nhà này đã thành người ngoài, mà trước kia cô chưa từng có loại cảm giác này. Ngày thứ 3, Trương Nhiên đi đến đón cô, mà tiễn cô chỉ có Cổ Di cùng Cung Hạ. Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên có loại cảm giác muốn đi xa. Cô cùng Trương Nhiên là hôn nhân hình thức, vợ chồng trên danh nghĩa, nhà Trương Nhiên không phải nhà nàng. Mà có lẽ cơ hội để về nhà họ Cung cũng ít hơn, trong lòng cô không khỏi có chút thê lương. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 85 đại bốt đấu pháp. Chỉ có 2 người căn nhà nhỏ có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Trên bàn cơm 2 người yên lặng cơm nước xong xuôi, suốt bữa chỉ nghe được tiếng bát đũa va vào nhau. Sau khi ăn xong Trương Nhiên như mọi ngày giành lấy bát đũa đi rửa, một người nấu cơm, một người rửa bát, giống như đạt thành ăn ý nào đó. Một lát sau Trương Nhiên đi vào phòng ngủ, anh muốn mang chăn đệm chuyển sang một phòng ngủ khác. Ninh Tiểu Tiểu đem bọc khăn tay lấy ra đưa cho anh. Cái này rất quý trọng, vẫn là để anh cầm đi. Trương Nhiên không nhúc nhích, chỉ nói đây là mẹ đưa cho em. Em cứ giữ đi. Lại nói, anh cũng không dùng được, coi như em thay anh bảo quản đi. Trương Nhiên đã nói như vậy, Ninh Tiểu Tiểu gật đầu cẩn thận đem bọc khăn tay lần nữa cất đi. Đúng rồi. Trương Nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại đã trở lại, đem đồ trong tay đưa cho Ninh Tiểu Tiểu. Đây là cái gì? Ninh Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn anh. Đây là thẻ lương của anh. Trương Nhiên nói, em cầm đi, anh biết em nhất định không lấy, nhưng mà anh vẫn đưa cho em. Mặc kệ thế nào, về mặt luật pháp em là vợ của anh phải nuôi em. Giọng Trương Nhiên không lớn, nhưng rất kiên định, không để Ninh Tiểu Tiểu có cơ hội từ chối. Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh trái tim nảy lên một tia ấm áp. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng nói một tiếng cầm lấy thẻ lương. Đi ngủ sớm một chút đi. Trương Nhiên ôm đệm chăn đi ra ngoài. 1 tháng nhanh chóng đi qua, cuộc sống vẫn bình thường như vậy. Ninh Tiểu Tiểu cùng Trương Nhiên so với những cặp vợ chồng thật còn tương kính như tân. Ninh Tiểu Tiểu bắt đầu đi học ở một trường trung học gần nhà. Chỉ cần có thời gian Trương Nhiên sẽ đưa cô đi học. Nhưng mà hầu hết vẫn là lái xe do Cung Chính sắp xếp đưa cô đi. Thời gian làm việc của Trương Nhiên cùng Cung là gần giống nhau. Gần đây anh trở nên rất bận rộn bởi vì hội nghị thị ủy đang mời dự họp là về chuyện tuyển cử nhiệm kỳ mới. Những bộ phận chức vị còn thiếu còn yếu cần một lần nữa bổ sung thay mới. Đây cũng là cơ hội để các lãnh đạo gây dựng thế lực cho bản thân. Trương Nhiên là thư ký tất nhiên cũng tham dự toàn bộ quá trình hội nghị. Cung Chính đề cử để Trương Nhiên nhậm chức thường vụ phó ở huyện Phú Dương nhiệm kỳ tới. Trương Nhiên tay run một chút, một cỗ hưng phấn cảm dũng thượng trong lòng, bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm thần. Huyện Phú Dương cách thành phố Bơ gần nhất, là huyện có diện tích lớn nhất sát thành phố Bơ, kinh tế cũng rất tốt. Bí thư huyện ủy qua 2 năm sẽ nghỉ ngơi, cơ hội để thăng từ huyện phó lên rất lớn, chức vị béo bở này ai cũng đều muốn giành. Trương Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Cung Chính sẽ đề cử anh vào vị trí này. Nhưng mà bí thư thị ủy Tần Chí Xuyên rất nhanh lại đề cử một người khác, Dương Bằng huyện phó huyện Ninh Sa. Dương Bằng so với Trương Nhiên thì có kinh nghiệm lâu năm hơn, hơn nữa Tần Chí Xuyên đặc biệt nhấn mạnh Dương Bằng là người rất sành quản lý kinh tế, huyện Phú Dương đang cần một nhân tài giàu kinh nghiệm như vậy. Tất cả đều nghiêng về phía Dương Bằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cơ hội nhậm chức của Trương Nhiên gần như bằng không. Dương Bằng đương nhiên không là người của cung chính, cũng không phải là người của Tần Chí Xuyên, anh xem như là người trung lập, lúc Tần Chí Xuyên đến nhận chức cũng không như bí thư tiền nhiệm kéo chấm thang kết phái, cũng không nuôi trồng thế lực bản thân, trước kia ở hội nghị thường ủy, luôn là cung chính đề cử, mà Tần Chí Xuyên chỉ đề cử mấy người không ảnh hưởng toàn cục, làm thuận nước song thuyền thôi. Mà lần này, anh lại thay đổi sách lược. Muốn đem một ít tự do phái nhét vào cánh bản thân. Cung chính cùng Trương Nhiên không tiếng động nhìn thoáng qua đối phương. Trương Nhiên nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cung chính. Trước kia Tần Chí Xuyên chỉ là con hổ đang ngủ, mà hiện tại anh thức dậy đem móng vuốt mở ra, hai hổ tranh chấp tất nhiên thảm thiết. Nhưng là Trương Nhiên nhìn cung chính. Vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ Tần Chí Xuyên đột nhiên phản kích cũng không có tạo ảnh hưởng gì tới anh, cũng chính điều này khiến Trương Nhiên bội phục cung chính. Cung chính lại tiếp tục đề cử vài người vào vài vị trí khác, mà Tần Chí Xuyên cũng đều đối chọi gay gắt đề cử người khác. Lần này muốn bổ nhiệm 6 chức vị, xem ra hai người muốn tranh giành từng tí. Mà cung chính xem trọng nhất là chức thường vụ phó ở huyện Phú Dương, mà Tần Chí Xuyên đã nắm giữ quyền chủ động. Tuyển cử công việc, lãnh đạo chỉ có đề cử danh sách mà không có quyền bổ nhiệm, nhưng mà nếu chiếm đa số phiếu đồng ý thì có thể tự bổ nhiệm. Nhưng nếu một chức vị có hai người cùng được đề cử, bên trên sẽ cân nhắc lợi hại rồi tiến hành quyết định. Trương Nhiên cho rằng sau khi kết thúc hội nghị cung chính nhất định sẽ tìm anh nói chuyện, nhưng cung chính cũng không có, mà là sau khi đã báo danh sách lên cung chính mới tìm anh nói chuyện một lần nói. Trương Nhiên, xem ra cậu phải đi công tác một chuyến. Đi chỗ nào? Trương Nhiên hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Huyện Xích Phong gần đây phát sinh sự cố sụt lún, theo báo chí đăng thì không có nhân viên thương vong. Tôi nhìn báo cáo cảm giác có mấy điểm khả nghi, cần cậu đi điều tra một chút. Cậu không cần báo cho ai cả, bản thân đi, đừng bại lộ thân phận. Huyện Xích Phong và huyện Ninh Sa là hai huyện quan trọng, là nơi có tài nguyên dồi dào, sản lượng sao, nhưng chưa đến mức quan trọng nhất. Trương Nhiên nhất thời không hiểu cung chính vì sao muốn anh lặng lẽ đi xuống điều tra chuyện này, đang trong lúc tuyển cử nhiệm kỳ mới, cung chính vì sao lại vì chuyện này mà phân tán tinh lực. Tuy rằng không hiểu, nhưng Trương Nhiên biết cung chính làm như vậy nhất định có lý do. Anh gật đầu đáp ứng. Qua hai ngày, Trương Nhiên liền lặng lẽ đi huyện Ninh Sa, anh nói với Ninh Tiểu Tiểu là đi công tác. Đi khoảng 2-3 ngày, cũng có khả năng đi 3-4 ngày. Ninh Tiểu Tiểu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở nhà một mình qua đêm, tuy rằng cô khá độc lập, nhưng trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Tới buổi tối, cô liền đem tất cả đèn trong nhà đều bật lên, ăn xong cơm chiều thu thập xong cô liền đi lên giường từ sớm. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt lóe lên một tia chớp. Sau đó chính là một tiếng sấm, Ninh Tiểu Tiểu bị dọa run run. Tiếp đó mưa to tầm tã đã rơi xuống, tiếng sấm vang lên không ngừng. Ninh Tiểu Tiểu chỉ sợ sét đánh, điều này cùng liên quan tới tuổi thơ của cô. Hồi nhỏ cô cùng mẹ không có tiền nhiều đành thuê tạm một phòng nhỏ bên cạnh có một gốc cây ngô đồng, một lần trời nổi giông tố. Ninh Tiểu Tiểu tận mắt nhìn thấy từ trên cây ngô đồng lăn xuống một quả cầu lửa trực tiếp lăn vào phòng mẹ con cô, trong nháy mắt mọi thứ tối đen, trong phòng lan tràn mùi khét, mẹ cử động cũng không dám, mẹ chỉ ôm cô khóc, cô còn nhỏ chỉ biết tránh ở trong lòng mẹ, sợ tới mức phát run. Mà lúc này cùng cô hồi nhỏ giống nhau đều tránh ở trong chăn không dám ra. Mà cùng thời khắc đó... Cung chính ở trong phòng ngủ nôn nóng bước, đúng lúc này, di động của anh vang lên. Cha, con sợ, Tiểu Tiểu rất sợ hãi. Trong điện thoại truyền đến tiếng Ninh Tiểu Tiểu khóc nức nở. Cung Chính cầm lấy chìa khóa xe, liều lĩnh chạy ra khỏi phòng. Xe phóng nhanh trong màn mưa dày đặc, trên đầu sét vẫn đánh liên tục. Cung Chính ánh mắt kiên định mà sốt ruột, ngón tay nắm chặt tay lái, khớp xương trắng bịch. Mặc kệ mưa ngày càng mãnh liệt, muốn đem mọi thứ vùi dập, anh bất chấp tất cả chạy vù vù trên đường lớn. Xe chạy vào tiểu khu của Ninh Tiểu Tiểu, một bóng dáng cao lớn từ trong xe chạy ra, chạy trong trời mưa tầm tã. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 86, cha và con gái loạn. Cung Chính ấm chuông cửa rất nhanh mở ra. Tiểu Tiểu. Cung Chính còn không kịp nhìn kỹ, một thân hình bé nhỏ liền nhào vào trong lòng anh. Cha. Trong thanh âm hàm chứa vô hạn ủy khuất, thân mình Tiểu Tiểu ở trong lòng anh nhẹ nhàng run. Cha đã tới, Tiểu Tiểu rất sợ hãi. Lại là một tiếng sấm sẹp qua bầu trời, Ninh Tiểu Tiểu run run một chút, lại chui sâu vào lòng Cung Chính, giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh. Cung Chính trong lòng đầy yêu thương, gắt gao ôm lấy cô, không sợ, không sợ, cha ở đâu, Tiểu Tiểu không sợ a. Bộ ngực thiếu nữ đầy đặn dính sát vào lồng ngực ẩm ướt của anh, hơi thở thanh xuân đập vào mặt mà đến. Hai thân thể ôm nhau gắt gao, đều cảm nhận nhịp tim nóng bỏng của đối phương. Ninh Tiểu Tiểu chui ra, nhìn người đàn ông đến thăm lúc đêm khuya. Anh bị nước mưa xối nhìn có vẻ có chút chật vật, áo sơ to, mơ y, quần tây tất cả đều ướt đẫm, mái tóc gọn gàng cũng bị nước mưa làm rối, hạt mưa ẩm ướt dọc theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống. Cha, trên người cha đều ẩm. Ninh Tiểu Tiểu đau lòng nói, cha nhanh đi. Nói còn chưa dứt lời, miệng cô đã bị Cung Chính dùng miệng chặn lại. Cung Chính gắt gao ôm eo nhỏ của cô, hôn nhiệt liệt, giống như lần trước hôn cô đã là chuyện đời trước. Môi thiếu nữ mềm mại nhắn nhủi, tươi ngọt ngon miệng, anh bất giác trầm mê ở bên trong. Ninh Tiểu Tiểu đáp lại nụ hôn của anh, cánh tay tinh tế đặt lên trên cổ anh, đầu lưỡi nghịch ngợm cùng anh kịch liệt giao triền. Ngoài cửa sổ thiên lôi vẫn đánh, phòng trong kích tình văng khắp nơi. Nụ hôn qua đi, Cung Chính nhẹ thở gấp, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng, trong đôi mắt sâu thắm nhiễm đầy tình dục. Tiểu Tiểu, cha, có phải làm sai rồi không? Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn thành thục. Tiểu Tiểu thích cha làm sai? Tiểu Tiểu không thích cha, không cần con. Tiểu Tiểu, con gái ngoan của cha. Cung Chính một tay ôm lấy Tiểu Tiểu vào trong ngực, nội tâm cảm động cùng kích tình. Cha cái gì cũng không quản, cha rốt cuộc quản không được cái gia khác. Cha. Cửa phòng tắm vang một chút, Ninh Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về người đàn ông đi ra từ trong phòng. Anh vừa tắm xong, người cũng chưa lau, những giọt nước nhỏ chảy dọc theo thân thể, trên người như cũ tản ra hơi thở thành thục cùng tự tin. Anh cao lớn rắn giỏi, cơ bắp cuồn cuộn, ở giữa hai chân, vật to lớn đã sớm ngẩng cao hùng dũng, làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Ninh Tiểu Tiểu hét một tiếng, xấu hổ đỏ mặt, cô dùng hai tay che mặt đứng lên, lại từ khe hở bàn tay lặng lẽ nhìn anh. Cung Chính nở nụ cười, Tiểu Duyệt, đến nơi này. Ninh Tiểu Tiểu đứng lên, chạy vội mà đến, cười khanh khách nhảy lên người anh. Hai tay anh bế cô lên, hai chân cô quấn chặt lấy thắt lưng anh, anh cúi đầu đụng nhẹ lên trán cô, hơi thở hòa quyện. Nhớ cha không? Nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy cổ anh. Nơi nào nhớ, anh cười hôn lên mũi cô. Cô cau cái mũi, chỗ nào cũng nhớ. Chỗ nào cũng nhớ, người đàn ông bật cười, thân thể lay động, nhẹ nhàng va chạm nơi hạ thân. Chà hư. Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được cái kia đang dán ở hạ thân dục dịch ngẩng đâu. Cha không động nữa, Tiểu Tiểu tự đi lên đi. Cha lười quá đi. Ninh Tiểu Tiểu quệt miệng oán giận, từ từ đứng dậy, bắt lấy nam căn, nhắm ngay hạ thể bản thân nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng lại không tìm đúng vị trí, cự vật to lớn bị cô đè lên. Cung Chính bật cười. Ninh Tiểu Tiểu chừng anh không cho cười. Được, không cười, lại đến. Cung Chính tâm tình thật tốt dỗ cô. Ninh Tiểu Tiểu không ngừng cố gắng, lại thất bại vài lần mới tìm được tiểu huyệt. Cô ôm cổ Cung Chính, cảm giác phía dưới bị đỉnh đầu dương vật nhẹ nhàng đụng chạm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống phía dưới, cự vật bị đè ép tiến vào mãnh liệt đứng lên. A ăn! Cô nhìn không được rên gì, trên trán Cung Chính cũng nổi đầy gân xanh. Bên trong thật ấm, thật chặt. Cung Chính rên gì, lại hưởng thụ khoái cảm đang dâng trào, đi vào thật khó, nhưng mà thật nhanh a. Đều do cha hết. Ninh Tiểu Tiểu nói xong, động tác cũng không dừng lại, thân mình mềm mại, chậm rãi đem cự vật to lớn hoàn toàn nuốt vào. Cha thích muốn chết. Cung Chính ôm cô, Tiểu Tiểu rất giỏi, nuốt hết rồi. Nhưng mà Tiểu Tiểu rất chướng, rất khó chịu. Ninh Tiểu Tiểu quệt miệng, nhẹ nhàng rên rỉ. Cung Chính nhìn cô dáng vẻ kiều mị nằm trên người, dục hỏa bừng lên thiêu đốt. Đó là bởi vì thật lâu cha cũng chưa thưởng ngươi. Một hồi liền thư thái. Ngoan. Anh ôm cô đi về phía giường lớn, nơi tư mật gắt gao đụng chạm. Theo nhịp bước, nơi tư mật ma sát khiến hai người đều phát ra thở dốc cùng tiếng rên rỉ, cũng cho nhau lấy lòng đối phương. Cung Chính đem cô đặt lên giường lớn, thuận thế đè lên người cô, Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy cổ nam nhân, hai chân mở ra chứa đựng cự vật to lớn, hai chân vắt ở trên lưng anh. Cho cha uống sữa. Cung Chính nói cố nén dục vọng bừng bừng phấn chấn. Ninh Tiểu Tiểu nghe lời cởi áo ngủ, lộ ra hai cái vú trắng nõn, hơi hơi đứng dậy, đem đầu nhú lại gần sát bên miệng nam nhân. Cung Chính hai tay lập tức đưa lên, miệng mở ra liền ngậm lấy hồng anh. Nam nhân dùng lực hút, khiến thiếu nữ rên rỉ một trận. Tiểu Tiểu có một đôi vú thật xinh đẹp. Cung Chính vừa hút vừa khen, quả thực khiến anh yêu thích không buông tay, có lẽ có một nửa là công lao của cha. Cha lại nói bậy. Cha không nói bậy, vú của Tiểu Tiểu là do cha xoa lớn, vừa lớn vừa mềm mại. Cung Chính nói xong cảm giác được thân thể thiếu nữ nổi lên biến hóa, tiểu huyệt bao vây lấy dục vọng vọng của anh nhẹ co rút, càng ngày càng ẩm ướt ấm áp. Tiểu Tiểu đã chuẩn bị tốt sao, cha muốn bắt đầu. Anh bắt đầu thong thả động, Ninh Tiểu Tiểu phản ứng mãnh liệt. Cha, cha, có muốn cha hay không? Cha, Tiểu Tiểu muốn, cha. Cung Chính quỳ gối bên chân Ninh Tiểu Tiểu, cầm hai chân cô đặt lên vai, bắt lấy thân mình cô, bắt đầu va chạm, lúc đầu hơi khó khăn càng về sau càng thông thuận. A ăn! Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được khoái cảm mãnh liệt dâng lên đứng lên, cô cùng cha hợp thành một thể, chặt chẽ đan vào, người đàn ông khác không thể khiến cô có cảm giác hạnh phúc cha. Nhanh một chút! Tiểu Tiểu muốn cha nhanh một chút! Được! Cha ở đây, cha đến! Cung Chính càng không cố kỵ cấp tốc luật động đứng lên, khoái cảm kéo tới đánh út lại, nữ nhân khác đều không thể cho anh. Tiểu Tiểu cầu cha! Nhanh chút cầu cha. Anh động tay bắt lấy vú cúp gái, vừa nắn bóp vừa dùng sức động. Cha. Thao Tiểu Tiểu. Cha dùng sức thao Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu nỉ non rên rỉ. Con gái ngoan. Tiểu Tiểu ngoan. Cha muốn con phát điên rồi. Lúc này cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, Trương Nhiên cả người ẩm ướt đứng ở trước cửa. Vừa vặn nghe thấy lời nói dâm đãng, mắt nhìn thấy cảnh xuân mị hoặc, anh ngây dại. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 87 sói nhỏ ra tay. Nhìn thấy ánh mắt mê loạn của Ninh Tiểu Tiểu, anh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức rời khỏi phòng ngủ. Nhớ tới lúc kết hôn Ninh Tâm Như có nói, Ninh Tiểu Tiểu sợ sét đánh. Bởi vì câu nói này, anh vội lái xe trở về từ ngoại thành cách đây vài trăm dặm, mạo hiểm mưa to kèm sấm chớp đánh, không nghĩ tới khi về lại nhìn thấy tình cảnh này. Kỳ thực lúc đồng ý cùng Ninh Tiểu Tiểu kết hôn anh đã biết đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa,

phía sau có nam sinh trêu chọc cung đại công tử, nước ngọt không? Ngươi quản cái rắm. Cung Đông mắng, khóe môi lại nhẹ nhàng dương lên. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Egypt phong chương sau có hơi nha. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Egypt phong chương 88 anh trai em gái. Đi đâu đây Ninh Tiểu Tiểu bị Cung Đông ôm bả vai, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi theo anh. Nghe hát. Cung Đông nói. Mấy nam sinh trong đội bóng rổ đều ở đó, mỗi người ôm một cô gái, đoàn người chậm rãi đi, Ninh Tiểu Tiểu có chút mơ hồ, bọn họ thật là học sinh trung học sao? Tôi không đi, buổi chiều còn có tiết đấy. Ninh Tiểu Tiểu muốn ngừng một lát, nhưng căn bản không thể, khí lực Cung Đông quá lớn, hoàn toàn giống một con sói cầm tha con thỏ đi. Trốn một buổi sẽ chết sao? Cung Đông nói một câu khiến cô nghẹn lời, giống như ăn phải ruồi, phun cũng phun không ra. Trong đại sảnh ánh sáng nhấp nháy, trong không khí phiêu đãng tà âm mở ngoặc tròn chỉ tiếng nhạc lời ca không chính đáng, làm xấu xa tâm hồn người nghe đóng ngoặc tròn. Mọi người đều vào trong sàn nhảy khiêu vũ, Cung Đông cũng lôi kéo Ninh Tiểu Tiểu gia nhập. Nhưng Ninh Tiểu Tiểu không biết khiêu vũ, cô giống con rối gỗ bị Cung Đông dắt đi, hai lần giẫm phải chân của Cung Đại Thiếu gia. Ninh Tiểu Tiểu cho rằng anh sẽ phát giận, nhưng mà anh chỉ là mắng một câu kẻ quê mùa. Kẻ quê mùa. Ninh Tiểu Tiểu rất nhạy cảm với từ này, thà anh phát giận với cô cũng được. Mơ nhạc càng ngày càng ái muội, tiết tấu càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng chính là hai người càng nhảy càng chậm. Thân thể càng ngày càng gấp, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác rõ ràng được dục vọng của Cung Đông gắt gao để sát bên cạnh. Xung quanh đều là các cặp tình lữ ôm hôn quấn quýt, ngọn đèn mơ hồ, bóng hình lay động, Ninh Tiểu Tiểu không dám trốn cũng không dám đẩy anh ra. Chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, Cung Đông đang cắn lỗ tai cô. Cô rụt rụt cổ, vừa né tránh. Ngọn đèn sáng. Cung Đông lôi kéo cô chạy tới phòng kỹ thuật viên. Một đám người náo loạn, con gái cũng rất phóng khoáng. Trên cơ bản Cung Đông cùng Ninh Tiểu Tiểu chỉ nghe người khác hát. Cung Đông cũng là không sằng bậy, chỉ bắt chéo chân ngồi ở trên sofa nghe hát, tay để bên cạnh Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu cũng giả bộ nghe hát chăm chú. Có một chàng trai cầm mic trong tay đi tới mời Ninh Tiểu Tiểu em gái cũng đến hát một bài đi, nói xong hướng Cung Đông chớp mắt vài cái. Cung Đông nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu đẩy mic ra tôi. Tôi không hát đâu, các người cứ hát đi, tôi nghe là được rồi. Nói xong, mặt đỏ lại đỏ lên. Cung Đông cúi đầu cười lên một tiếng kẻ quê mùa. Ninh Tiểu Tiểu cắn môi. Hướng Cung Đông trừng trừng. Anh nói trước mặt cũng thôi đi, còn trước mặt người ngoài nói cô như vậy nữa. Nhưng mà chàng trai kia cũng đã nghe được, cười ha ha a Đông, cô gái nhỏ này từ đâu đến vậy, nhìn dáng vẻ ngây thơ kia, lúc đầu thấy bình thường, giờ nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật mềm, có thể chảy ra nước đấy, ai ui, cậu chơi đã thì cho tôi mượn chơi đùa chút nha. Cung Đông còn đang tươi cười lập tức lạnh mặt, mi ngước lên cút qua một bên, đây là em gái tôi. A miệng chàng trai há rộng đến mang tai, thì ra là em gái cậu, đắc tội, tát tát. Nói xong làm bộ đánh bản thân hai cái rồi bỏ chạy. Sau khi Cung Đông nói mấy câu đó, nhóm người kia đối với cô cung kính rất nhiều, ánh mắt cũng không dám ngắm loạn. Không lâu sau trong phòng bắt đầu có chút chướng khí mù mịt, có mấy cặp đôi dính sát vào nhau, không ngừng cắn mút, còn có tiếng thở dốc ái muội phiêu đãng ở trong không gian. Trong phòng không bật đèn, mọi thứ đều lờ mờ, cũng làm cho người ta trở nên càng lớn mật. Đến ngồi lên đùi tôi. Cung Đông ra lệnh. Ninh Tiểu Tiểu nhìn trái phải nhớ đâu người khác nhìn đến. Nhìn đến thì như thế nào? Anh là anh trai tôi. Cung Đông cười, ai nói anh trai không thể ôm em gái, nói xong thẳng người đem cô ôm lấy. Anh làm cái gì? Ninh Tiểu Tiểu không dám lớn tiếng, tay nắm chặt quần lót bản thân. Biết rõ còn cố hỏi. cung đông một phen kéo mở, Ninh Tiểu Tiểu thân mình không vững chỗ mẫn cảm dán tại nơi cứng rắn không ngừng tỏa nhiệt. Cung đông để ở tiểu huyệt của cô, đỉnh cánh hoa hé mở, một chút một chen vào. Kích cỡ cung đông khác hẳn với người thường, hơn nữa không có màn dạo đầu, Ninh Tiểu Tiểu căn bản là không có cách nào thích ứng. Nhưng mà hoàn cảnh này khiến cô không dám phản kháng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Anh trai! Không cần! Cô nhỏ giọng cầu xin. Cung đông căn bản không nghe, anh hít sâu thắt lưng bắt đầu chuyển động ra vào từng chút. Thật nhanh, nhanh bị em cắn đứt. Anh dán tại bên tai cô nói. Đau! Không cần động. Lần nào cũng nói vậy, lúc cha cắm vào em cũng nói thế sao? Cung đông bất mãn nói. Nói xong, anh dùng lực đâm sâu, hai người gắt gao một chỗ. Ninh Tiểu Tiểu buồn bực hừ một tiếng, thân mình nhất thời có chút cứng ngắc. Cung đông đem cô lăn đi lăn lại, ôm cô nghe hát. Chiếc váy ngắn vừa vặn che tới đùi, ai cũng sẽ không nghĩ đến dục vọng to lớn của thiếu niên đang cắm sâu vào trong thân thể cô. Bài hát kết thúc, mọi người tự động giải tán đi tầm hoan. Trong gian phòng chỉ còn lại Ninh Tiểu Tiểu cùng cung đông. Cung đông nhấn điều khiển từ xa, trong phòng nhất thời sáng trưng. Ninh Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, hơn nửa ngày mới thích ứng. Cung đông đem cô ôm lên, đem hai người tách ra, vật cứng từng chút một rời khỏi tiểu huyệt non mềm, khiến cô liên tục rên rỉ yêu kiều. Ninh Tiểu Tiểu khôi phục tự do, tránh ở một góc sofa. Quay đầu nhìn cung đông gò má không khỏi phiếm hồng. Cung đông như là vương tử trong truyện tranh đi ra, thiếu niên tuấn mỹ cao gầy. Nhưng mà chiếc quần đồng phục học sinh đã sớm mở khóa, lộ ra cử vật thô to trứng lớn, mặt trên còn dính chất lỏng không rõ. Anh đừng tới đây. Ninh Tiểu Tiểu kháng cự. Không cần. Cung đông ngoác khóe môi, vì sao? Chúng ta là anh em, không thể như vậy. Cung đông hừ lạnh một tiếng. Anh em không thể, chẳng lẽ cha và con gái có thể? Tối hôm qua chẳng lẽ em không có lấy lòng cha sao? Cha cùng em làm tình một đêm, em dám nói không có sao? Ninh Tiểu Tiểu im miệng cắn môi, cô sẽ không nói dối. Cha trèo lên giường con gái, làm con gái cả một đêm, mà tôi chính là anh trai, lại không thể làm với em gái sao? Cung đông bắt lấy tay cô đặt lên lưng sofa, cởi bỏ nút áo cô, lộ ra bầu vú đầy đặn. Ninh Tiểu Tiểu hai tay bị nắm, vú bị đè ép càng cương cứng. Cung đông cúi đầu nhấm nháp, không ngừng hút nụ hoa cô. Ninh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy nơi nụ hoa truyền đến kích thích cùng tê dại, ngẫu nhiên còn có thể bị anh cắn đau. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, muốn thoát khỏi loại cảm giác xa đọa này. Cha có uống sữa như vậy hay không? Cung đông hỏi. Ninh Tiểu Tiểu nhìn vào đôi mắt sâu của anh, cô run lên rú mắt xuống nói có. Cung đông xoa bóp vú cô. Anh còn muốn cảm ơn cha tối hôm qua trèo lên giường em. Cha dùng hành động nói với anh, cha có thể làm với con gái, thì anh trai cũng có thể làm em gái. Anh tà ác nói. Anh. Cầu anh làm em. Cung đông nhìn chằm chằm cô ra lệnh. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu không cần. Anh. Không cần. Cung đông kéo hai chân cô ra, áp ở trên sofa. Thân thể thiếu nữ thật mềm mại. Cô lấy tư thế kỳ quái đối mặt với anh, mặt lại đỏ lên. Anh nhìn nơi bản thân vừa mới rút ra, còn lưu lại dấu vết bị xâm nhập. Anh đè lên cẳng chân cô. Hoàn toàn cưới ở trên người cô, thời điểm lại tiến vào, đã thông thuận hơn rất nhiều. A ăn! Đau! Đau! Anh bắt đầu chiều đưa, lâu rồi chưa hưởng qua hương vị của cô, có chút khẩn cấp, không hề giữ lại mà điên cuồng đòi lấy, khoái cảm giống như thủy triều bao phủ anh. Anh trai! Anh! Cầu ngươi! Chậm một chút! Cô có lẽ đã tiếp nhận vận mệnh này rồi, chỉ mong anh động tác chậm một chút. Tiếng anh mềm mại kia lại càng kích thích thần kinh anh. Nơi đó của cô vừa lại nhanh lại vừa hẹp, anh mỗi lần đều là hoàn toàn đi vào. Biết cô khó có cách nào thừa nhận, nhưng anh không thể khống chế dục vọng muốn cô. Đến tận khi tiểu huyệt mềm mại bị anh làm cho sưng đỏ lên,

tâm tình đột nhiên trở nên hỏng bét, trước kia cũng không phải như thế a. Trương Nhiên gục ở trên tay lái, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip Phong chương 90 hút ra sữa. Trương Nhiên cũng có sự tự chủ cường đại giống như cung chính, anh bắt buộc bản thân ổn định cảm xúc, hơn nữa ở trong lòng liên tục nhắc nhở cho bản thân Ninh Tiểu Tiểu chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, cô vốn là phụ nữ của ông chủ, anh cũng không thể có suy nghĩ linh tinh. Về tới nhà, không một bóng người, Ninh Tiểu Tiểu không ở nhà giống bình thường. Trương Nhiên lập tức gọi cho cô, nghe điện thoại là một người đàn ông. Alo! Anh là Trương Nhiên có chút chần chờ. Tôi là Công Tử Lạc. Đối diện là âm thanh nam nhân dễ nghe. Tiểu Tiểu cô ấy. Tiểu Tiểu ở nơi này yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. Này này! Đối phương đã cúp điện thoại, Trương Nhiên có chút buồn bã chán nản. Ninh Tiểu Tiểu ở chỗ của Công Tử Lạc anh nên nói thế nào với cung chính đây? Cung chính chơi mạt trược không chú tâm, luôn lơ đãng ngẩng đầu hướng cửa nhìn, trong lòng luôn nghĩ đến Ninh Tiểu Tiểu chơi bài có chút không chút để ý, những người khác lại hao hết tâm tư muốn anh thắng, vậy mà anh vẫn thua trận một ván. Trương Nhiên cuối cùng đã trở lại, bước nhanh tới chỗ cung chính, vé vào lỗ tai anh nói gì đó, cung chính sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh anh liền khoát tay không quan hệ tiếp tục chơi mạt trược đi. Trương Nhiên lặng lẽ rời khỏi, cung chính nói câu không quan hệ kia giống như thật tùy ý, nhưng chỉ có anh đã đi theo thật lâu mới biết được, chẳng những không quan hệ, mà còn là cực kỳ có quan hệ. Không biết hiện tại Ninh Tiểu Tiểu cùng Công Tử Lạc đang làm cái gì. Trương Nhiên cười khổ một chút, anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Sao lại nghe di động của tôi? Ninh Tiểu Tiểu có chút tức giận. Cô không muốn Trương Nhiên nghe tin tức về mình từ người thứ ba. Công Tử Lạc đem di động giơ cao lên buồn cười nhìn Ninh Tiểu Tiểu nhảy lại nhảy với thế nào cũng không tới, anh ha ha cười rộ lên. Mau trả lại cho tôi. Ninh Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn anh. Cô vừa nghe Tiểu Hoàn Tử gọi điện thoại đến nói Công Tử Lạc quay phim bị thương, nói cô không đến anh sẽ không chữa, trong lòng lo lắng liền lập tức chạy tới. Không ngờ tới vừa đến thì thấy Công Tử Lạc vui vẻ không có một chút việc gì. Trả lại em. Công Tử Lạc đem di động ném cho cô, gấp cái gì? Tôi đã nói cho anh ta em ở nơi này. Không phải là em đã yêu người chồng đó rồi chứ? Tôi mới không có. Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ, Đại Hùng, Tiểu Hoàn Tử, tôi đi đây. Nói xong cô xoay người muốn đi. Công Tử Lạc giữ chặt cánh tay cô này, em làm cái gì, vừa đến đã đi. Ninh Tiểu Tiểu cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, là đại mỹ nữ Trần Băng Khiết, cô ấy vẫn đẹp như trước. Đứng ở nơi rất xa, Ninh Tiểu Tiểu thấy không rõ nàng trong mắt nàng là gì, chỉ cảm thấy có vẻ không thân thiện lắm. Anh gạt tôi, anh căn bản không bị thương. Ninh Tiểu Tiểu muốn bỏ tay anh ra, lại bị Công Tử Lạc kéo vào xe bảo mẫu. Ai nói tôi không bị thương? Công Tử Lạc đem tóc vén lên, Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy trên trán anh có vết sẹo. Nhìn thấy không, đây không phải là bị thương sao? Bọn họ nói không lập tức xử lý sẽ lưu lại sẹo. Em cũng biết một vết sẹo nhỏ đối với khuôn mặt hoàn mỹ này mà nói ý nghĩa gì đi. Công Tử Lạc nhìn cô, ánh mắt giống con chó nhỏ mang theo vài phần ủy khuất. Thua với anh. Ninh Tiểu Tiểu thở dài. Mang hòm thuốc tới bôi thuốc, cô cúi sát lại cẩn thận bôi. Công Tử Lạc cũng không có nói chuyện, đối với ảnh đế chạm tay có thể bỏng mà nói, khuôn mặt này là bảo vật vô giá, nếu có một vết sẹo nhỏ, đám fan kia khẳng định dìm chết cô bằng nước miếng. Nhưng mà cô vẫn có chút không cam lòng, dán băng keo cá nhân xong liền hung hăng bóp một chút lên cái trán anh, khiến Công Tử Lạc kêu to như giết heo. Em mưu sát chồng a. Công Tử Lạc bắt lấy tay cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Tiểu, em không đến thì anh cũng không thấy được em, anh nhớ em muốn chết. Đôi mắt công tử lạc tối như mực không hề chớp nhìn cô, một người đàn ông có thể làm điên đảo chúng sinh lại nói với cô những lời này, nói cho ai nghe cũng đều không tin tưởng. Công tử lạc đã 25 tuổi có đôi khi còn giống đứa bé to xác, Ninh Tiểu Tiểu thậm chí có khi cảm thấy anh so với Cung Đông còn muốn nhỏ hơn. Tôi vừa mới nhìn thấy Trần Băng Khiết. Ninh Tiểu Tiểu cố ý nói. Em không nhìn lầm. Công tử lạc nháy mắt thay đổi một khuôn mặt, đúng là cô ta. Ninh Tiểu Tiểu nhìn không được cười trộm bộ điện ảnh này nữ chính lại là cô ấy. Không phải chỉ một bộ phim. Công tử lạc oán giận chúng tôi không ngờ lại bị toàn bộ fan bầu thành cặp tình lữ được chào đón nhất màn ảnh. Rất nhiều người đều cho rằng tôi cùng cô ta trong hiện thực cũng là một cặp. Lại còn hô hào nhất định phải xem chúng ta hợp tác bộ điện ảnh tiếp theo đạo diễn cũng là cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy. Tôi thấy hai người cũng rất xứng đôi nha. Ninh Tiểu Tiểu cười nói. Em lặp lại lần nữa. Công tử lạc bắt lấy vai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không cần bụng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Đừng nói về cô ta nữa. Công tử lạc bộ mặt chán ghét nói tôi đi. Nói về anh thì có gì hay. Tôi gần đây bốc hỏa rất lớn, em giúp ôi hạ hỏa đi. Công tử lạc nhìn chằm chằm cô, dục vọng lan tràn trong mắt. Anh nói cái gì à? Ninh Tiểu Tiểu đưa tay chải mái tóc, về sau không cần nói loại lời này, anh hiện tại là chú của tôi. Chú công tử lạc ôm thắt lưng cô đặt cô ngồi lên trên người mình, thân mình mềm mại của Ninh Tiểu Tiểu lập tức dán sát vào anh. Anh làm cái gì? Ninh Tiểu Tiểu kêu lên. Tôi không tin mấy ngày này anh trai cùng tiểu tử Cung Đông kia thành thật như vậy, bọn họ sớm đã ăn em đi. Ninh Tiểu Tiểu mặt bỗng chốc đỏ bừng. Em đỏ mặt cái gì? Công tử lạc động tay bắt lấy vú cô xoa bóp. Tôi nói đúng rồi chứ gì, nếu bọn họ cái gì cũng không làm, tôi cũng cái gì cũng không làm. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, anh trai đối với con gái ruột của mình còn xuống tay dơ quy quy u, v quy quy o cơ, thì người chú như tôi sợ cái gì. Bàn tay anh tiến vào trong áo cô, bàn tay to chặt chẽ bắt lấy hai bầu vú mượt mà, đụng chạm tới da thịt trơn láng non mềm khiến anh cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Tiểu Tiểu, vú em thật mềm, một tay ôm khó hết, anh trai nhất định nói là anh ấy đem vú Tiểu Tiểu xoa lớn, thật ra tôi cũng có công lao. Rất muốn ăn, nụ hoa cứng rắn rồi, thật muốn uống sữa của Tiểu Tiểu. Công tử lạc vừa xoa nắn vừa nói tâm tình. Không cần. Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy cánh tay anh, hai vai run rẩy. Anh trai cùng Tùng Tùng có xoa cho em giống như tôi không nói với tôi, nói tôi liền dừng tay. Công tử lạc trầm giọng nói. Có. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, hiện tại có thể ngừng đi. Công tử lạc cười xấu xa một chút, bắt đầu tháo nút áo cô. Ninh Tiểu Tiểu bắt lấy anh nói tôi trả lời liền dừng tay. Tôi đã ngừng nha, tôi cũng không nói sẽ không cởi áo em. Công tử lạc vô lại nói. Anh hư bại hoại. Ninh Tiểu Tiểu đánh anh. Công tử lạc mặc kệ mấy cú đánh như gãi ngứa ở trên người, rất nhanh liền đem nửa thân trên của cô lột sạch. Hai tròng mắt anh phát sáng. Làn da thiếu nữ trắng nõn. Vòng eo nhỏ nhắn, xương quai xanh mỏng manh, bầu vú đầy đặn kiên đính, hai đỉnh hồng anh phấn nộn xinh đẹp, thật sự là tuyệt đẹp. Tiểu Tiểu cho tôi hút sữa. Để tôi hút một chút. Công tử lạc vừa nói vừa quỳ gối bên chân cô, đem mặt dán tại vú cô, ngẩng đầu rất nhanh tìm được nụ hoa, một ngụm ngậm lấy, hút. Ninh Tiểu Tiểu ngực căng thẳng kêu nhỏ một tiếng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bên ngực đầy đặn của bản thân đang được một nam nhân có khuôn mặt tuấn mỹ dùng lực cắn mút, mà nam nhân mở ra đôi môi mỏng khêu gợi ngậm chặt nụ hoa, anh giống ma cà rồng trong truyện tranh, lại giống như đứa nhỏ hồn nhiên. Khiến cô trong nháy mắt không có năng lực phản kháng. Ngô! Giống như có thể hút ra sữa. Công tử Lạc nói, thật ngọt, ăn thật ngon. Nói vậy, Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ hồng nói, bị anh hút có chút nhìn không được.